Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 126 lẫn vào ma tông. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An rời đi Thanh Vân Tiên Môn lúc sau, đem Thanh Xương Đan đan phương đưa tin cho Cửu Vân. Cửu Vân nhận được Tiêu Cảnh Đình đưa tin, thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên bản Cửu Vân đem Thanh Xương Đan tản phương cấp Tiêu Cảnh Đình chỉ là ôm ngựa chết, coi như ngựa sống chạy chữa thái độ, không nghĩ tới đối phương thật sự cho hắn làm ra hoàn chỉnh đan phương. Cửu Vân không cấm đối Tiêu Cảnh Đình lau mắt mà nhìn. Tiêu Cảnh Đình tin tức truyền ra tới không lâu, Cửu Vân tin tức cũng tới. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, làm sao vậy? Cửu Vân tới tin tức, hắn nói, lần này cùng đi Tiểu Phàm cùng đi mười mấy chốc cơ hậu kỳ tu giả. Trong đó có một cái là kim đan tu sĩ giả mạo, cái kia kim đan tu sĩ là tông môn bí mật bồi dưỡng, bên ngoài cũng không rõ ràng lắm, vì biết rõ ràng La Phong Trấn tu sĩ mất tích chân tướng, mới đưa người xen lẫn trong một đống trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên trong, tặng đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiểu Phàm thế nào, bị bắt đi, cái kia kim đan tu sĩ chạy thoát trở về, theo cái kia kim đan tu sĩ theo như lời, nửa đêm thời điểm, có người hạ mê dược. Theo sau có kim đan kỳ hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, đem những cái đó trúc cơ tu sĩ, đều cấp bắt đi. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An, người nào phái kim đan hậu kỳ tu sĩ, liền vì chảo một ít trúc cơ. Tiêu Cảnh Đình nhìn trên tay tin tức, nói, mất tích trúc cơ không ít, hiện tại rất nhiều thế lực đều đang tìm kiếm này đó rơi xuống không rõ trúc cơ. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, y người xem, chúng ta phải làm sao bây giờ a? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết a, đáng chết tông môn nhiệm vụ, không biết sao xui xẻo tìm Tiểu Phàm đi, kết quả, Tiểu Đông lo lắng đệ đệ còn chui đầu vô lưới. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, việc này đến bàn bạc kỹ hơn, chúng ta tốt nhất không cần chui đầu vô lưới. Tiêu Tiểu Phàm đem đào xuống dưới linh thạch ném vào mặt trên phân phát cái sọt chung. Mà huyết tông phát hiện này tòa khu mỏ mấy cái ưu việt linh thạch mạch khoáng đã sớm bị trước tới người cấp chiếm cứ. Còn hảo, Tiêu Tiểu Phàm là thông linh thân thể, đối linh khí dị thường mẫn cảm, dựa vào Tiêu Tiểu Phàm bản lĩnh, Tiêu Tiểu Đông cùng Lôi Huyền đi theo đào tới rồi không ít linh thạch. Tại đây tòa khu mỏ bên trong, muốn đạt được thức ăn cùng ngắn hạn giải dược, đều cần thiết muốn giao phó cũng đủ linh thạch, nếu không, cũng chỉ có thể chờ chết. Lôi sư đệ, Lôi Huyền hướng tới người tới nhìn qua đi, nói, Lý Sư Huynh, sao ngươi lại tới đây? Lý Lương có chút xấu hổ nói, chúng ta linh thạch có chút không đủ, không biết sư đệ nơi này có hay không nhiều, coi như là Sư Huynh hướng các ngươi mượn. Lý Lương trúc cơ hậu kỳ tu vi, nếu là ở bên ngoài, tất nhiên là Lý Lương thực lực tương đối cao. Nhưng là, đây là đại gia tu vi đều bị giam cầm, thực lực đều xem thân thể tố chất. Ngược lại là thường xuyên dẫn phong lôi chi lực tôi thể Lôi Huyền thực lực hơi chút cao điểm. Lôi Huyền gật gật đầu, nói, Lý Sư Huynh chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy một ít. Nguyên bản cho rằng, lần này trong đội ngũ có kim đan tu sĩ, chúng ta có thể hữu kinh vô hiểm, không nghĩ tới, cư nhiên bị nhốt đến nơi này tới. Lý Lương tràn đầy mất mát nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Huyền nhàn nhạt gật gật đầu. Trong đội ngũ có kim đan tu sĩ sự, mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu giả đã sớm biết, Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm là hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, Tiêu Tiểu Đông là tạp dịch, càng không thể cảm kích, tới này lúc sau, Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm mới bị báo cho. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào a? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Lý Lương hướng tới Tiêu Tiểu Đông nhìn thoáng qua, trong lòng có vài phần cổ quái, Tiêu Tiểu Đông một khối bị bắt được này, Lý Lương mới phát hiện. Nguyên lai tạp dịch bên trong, cư nhiên có cái trúc cơ tu giả tồn tại, hơn nữa, người này cùng Tiêu Tiểu Phàm là huynh đệ, hai huynh đệ tuổi đều như vậy tiểu, còn đều là trúc cơ, nếu ở tông môn, có lẽ sẽ khiến cho một phen oanh động, đáng tiếc, hai người kia đều hãm ở cái này địa phương, không biết khi nào liền đã chết. Ở khu vực khai thác mỏ tử vong thật sự quá hiếm thấy, ai cũng không biết, quặng mỏ bên trong sẽ toát ra thứ gì tới, nghe nói. Có cái quặng mỏ bên trong, chạy ra rất nhiều thây khô, đem toàn bộ quặng mỏ bên trong trúc cơ tu giả cấp tàn sát không còn. Hẳn là cái tiểu đảo, Lý Lương nói, ở bọn họ phía trước, đã có rất nhiều người hãm ở cái này tiểu đảo phía trên. Đương nhiên, Rất nhiều tu giả đều nếm thử quá chạy trốn, chỉ là còn không có thành công. Tiểu Đào, Tiêu Tiểu Đông tâm, tức khắc trầm trọng vài phần, nếu bọn họ hãm ở một cái trên đảo, chạy trốn khó khăn liền đại đại gia tăng rồi. Đã không có tu vi, bọn họ căn bản vô pháp ra biển, hơn nữa, nếu là cái tiểu đảo nói, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông trầm trọng sắc mặt, nói. Ca, ngươi không sao chứ? Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An mặt đối mặt ngồi. Mấy ngày này bọn họ khắp nơi tìm hiểu tin tức, cuối cùng có điểm mặt mày. Mất tích trúc cơ tu giả quá nhiều, tổng hội có như vậy một chút dấu vết để lại lộ ra tới. Giống như bọn họ ở tìm hiểu tin tức người rất nhiều, tuy rằng không có minh xác chứng cứ, bất quá, trước mắt mọi người hoài nghi đối tượng đều tập trung ở Ma Huyết Tông trên đầu. Đến tưởng cái biện pháp, hỗn đến Ma Huyết Tông đi mới được a, Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói. Sợ là không dễ dàng a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Là không dễ dàng, xem dạng, đến binh hành hiểm chiêu. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình ngưng trọng sắc mặt, nói. Ngươi có chủ ý, Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, nói. Cũng không tính cái gì ý kiến hay, bất quá, trước mắt mà nói, ta cũng không có càng tốt chủ ý, Hứa Mộc An có chút tò mò nói. Là cái gì, Tiêu Cảnh Đình do dự một chút, nói. Mấy ngày này, ta vẫn luôn ở nghiên cứu ngọc bội không gian. Flow, Tiêu Cảnh Đình phát hiện, hắn có thể dùng ý niệm đem người chuyển rời đến ngọc bội không gian trong vòng, cũng có thể chính mình tiến vào ngọc bội không gian. Hơn nữa, Tiêu Cảnh Đình phát hiện, hắn tiến vào ngọc bội không gian lúc sau, như cũ có thể cảm nhận được bên ngoài hết thảy. Người tưởng đem chúng ta trang nhập ngọc bội không gian bên trong, rồi sau đó, nghĩ cách làm Ma Huyết Tông đệ tử ngoài ý muốn được đến ngọc bội. Hứa Mộc An tràn đầy kinh ngạc nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, Hứa Mộc An tràn đầy dẫy dụa nói, làm như vậy, quá mạo hiểm, lộng không tốt, còn bại lộ ngọc bội không gian. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là có chút mạo hiểm, chính là, ta trước mắt không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Ma Huyết Tông không phải như vậy hào lẫn vào. Nếu thật là Ma Huyết Tông bắt giữ như vậy nhiều trúc cơ tu giả, kia chuyện này chính là tuyệt mật. Người khác tiếp xúc không đến, Tiêu Cảnh Đình cũng nghĩ tới lẫn vào Ma Huyết Tông. Bất quá, hiện tại cái này mấu chốt thượng, tưởng lẫn vào Ma Huyết Tông người hẳn là không ít, bọn họ tưởng trà trộn vào đi, khó như lên trời, huống chi kéo càng lâu, sự tình càng tao. Tiêu Tiểu Đông nhìn chính mình trên tay vòng tay, sắc mặt âm trầm. Này cấm linh hoàn, vô pháp mở ra sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Lôi Huyền lắc lắc đầu, nói, không có, có lẽ có, nhưng là ta không biết. Tiêu Tiểu Đông có chút đau đầu nói, phiền toái, Lôi Huyền gật gật đầu, thầm nghĩ, cũng không phải là, không có linh lực, liền nơi trốn bị quản chế. Ca ca, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì a? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Ta suy nghĩ có phải hay không có thể phối trí một ít ăn mòn tính nước thuốc. Đem cái này cấm linh hoàn ăn mòn rớt. Tiêu Tiểu Đông nói, Lôi Huyền có chút chần chờ nói, chúng ta trên tay không có công cụ, chỉ sợ không dễ dàng. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, đến bàn bạc kỹ hơn đâu. Tiêu Tiểu Đông thích nghiên cứu đủ loại phối phương, có ăn mòn tính dược tề phối phương cũng nghiên cứu quá không ít. Tiêu Tiểu Đông bổn ý đảo không phải vì đối phó cấm linh hoàn, mà là muốn lợi dụng này đó dược tề đối địch. Có cấm linh hoàn cùng độc dược, bọn họ hành động thật không có quá chịu hạn chế. Trên đảo kỳ hoa dị thảo không ít, có lẽ có thể phối trí ra hắn muốn đồ vật. Liền tính có thể tìm về linh lực, không có giải dược cũng là trốn không thoát đi. Lôi Huyền nói, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, là như thế này không sai, cho nên, đến đi bước một tới đâu. Ca ca, phụ thân, mẫu phụ có thể hay không tới tìm chúng ta a? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết a, trước mắt cái này tình huống, hắn thật đúng là không hy vọng phụ thân, mẫu phụ tới, nói không chừng, chỉ là nhiều bồi hai người tiến vào, còn liên lụy tiểu đệ, tuy rằng lý trí thượng không nghĩ cha mẹ lại đây, nhưng là, tư tâm Tiêu Tiểu Đông vẫn là hy vọng cha mẹ có thể ở chỗ này. Tiêu Tiểu Đông rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hãm ở cái này địa phương, nhiều ít có chút hy vọng tìm cá nhân dựa vào một chút. Tiêu Cảnh Đình sử điểm thủ đoạn, làm ngọc bội tới rồi Ma Huyết Tông một cái tinh anh đệ tử trong tay. Kia Ma Huyết Tông tinh anh đệ tử bắt được ngọc bội lúc sau, nghiên cứu hai cái, thấy không có gì đặc biệt, liền đem kia ngọc bội cho một cái ái mộ nữ tu. Kia nữ tu xảo tiếu nhận lấy, vì tỏ vẻ trịnh trọng, còn trịnh trọng mang ở trên cổ, Tiêu Cảnh Đình một nhà ba người liền cùng kia nữ tu xen lẫn trong một khối. Tiêu Tiểu Tấn nghe không được bên ngoài động tĩnh, tránh ở ngọc bội, ngoài ý muốn như cá gặp nước, mỗi ngày đều ăn ăn ngủ ngủ, vui vẻ vô cùng. Tiêu Cảnh Đình lại có chút bất đắc dĩ, vì tìm hiểu tin tức, Tiêu Cảnh Đình thời khắc đô dám nghe bên ngoài tin tức, Tiêu Cảnh Đình có chút kinh ngạc phát hiện, cái kia nữ tu giao du rộng lớn, mỗi ngày đều cùng bất đồng nam tu lăn giường. Tiêu Cảnh Đình bước với bất đắc dĩ nhìn vài chàng nóng bỏng nhiệt tình giường diễn. Cung sư huynh, nghe nói, ngươi gần nhất phải rời khỏi a, nữ tu hỏi. Đúng vậy, tông môn trưởng lão hạ đạt nhiệm vụ, đi một cái điều không sinh chứng tiểu đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Cảnh không kiên nhẫn nói, đi cái kia tiểu đào làm cái gì, chẳng lẽ nói, cái kia tiểu đào có bảo bối. Nữ tu cười duyên hỏi, người hỏi thăm như vậy nhiều làm gì, Cung Cảnh bất mãn nói. Nữ tu cười cười, nói, ta chính là tò mò a, gần nhất, nhìn chằm chằm chúng ta tông môn người không ít a, ta cũng sợ bị theo dõi đâu, cho nên, liền suy nghĩ nhiều dài một ít. Cung Cảnh cười cười, nói, ai biết được, cây to đón gió a, những cây đó khiết danh câu dự chính đạo tông môn tưởng đối chúng ta xuống tay thật lâu. Chính là, ta nghe nói, các đại môn phái sắp tới đều có chút tu giả mất tích, khả năng cùng chúng ta tông môn có quan hệ, vài cái sư huynh đệ, đều biến mất không thấy, tựa hồ là bị chính đạo người chụp tới, ép hỏi bí tân, thi cốt vô tổn đâu. Nữ tu có chút hoài nghi nói. Cung Cảnh lạnh lùng cười cười, nói, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, sư huynh, này vừa đi, không biết khi nào mới có thể hồi vì đâu. Nữ tu hờn dỗi nói, Cung Cảnh có chút bực bội nói, ta cũng không biết a, có lẽ, một hai năm đều cũng chưa về. Tiêu Cảnh Đình dựng lỗ tai, nghe hai người nói chuyện, Tiêu Cảnh Đình mơ hồ cảm thấy, những cái đó trúc cơ tu sĩ biến mất, xác thật cùng Ma Huyết Tông có quan hệ, còn khả năng cùng. Cung sư huynh, trong miệng tiểu đào có quan hệ, Cung Cảnh ở cùng nữ tu lăn qua sau, liền rời đi. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến nữ tu ở Cung Cảnh rời khỏi sau, bỗng nhiên mở bừng mắt, viết vài đạo tin tức phát ra. Tiêu Cảnh Đình mơ hồ đã biết, cái này nữ tu có thể là mặt khác tông môn xếp vào ở Ma Huyết Tông thám tử, chỉ là không biết cụ thể là cái nào tông môn. Quảng cáo, cách chương.